Đồng thời trong thành còn xuất hiện một lời đồn là thiên tài nguyên thuật Cổ Phong do e ngại Thác Bạc Xương nên đóng cửa không ra, không dám tiến vào thạch phường. Lúc đầu tất nhiên mọi người không tin, nhưng sau khi Diệp Phàm và Lý Hắc Thủy biến mất nửa tháng, không đi đổ thạch lần nào, dần có nhiều người tin lời đồn này là sự thật. Sau đó nữa thì rất nhiều người tin rằng thiên tài kinh thế Thác Bạc Xương của nguyên thuật thế gia đi tới thần thành, khiến cho một thiên tài nguyên thuật khác là Cổ Phong không dám ứng chiến. Không phải hắn cắt được cổ thần dược sao? Tài năng như vậy sao lại không dám quyết đấu nguyên thuật cùng người khác chứ? Ngươi thì biết cái gì chứ? Thác Bạc gia tộc là nguyên thuật thánh địa, đại biểu cho truyền thừa cao thâm nhất. Ngay cả Nguyên Thiên Sư ngày xưa cũng từng tới đó bái phỏng mà. Tất cả phố lớn ngõ nhỏ trong thành đều có người bàn luận chuyện này. Trung tâm Bắc Vực dùng Nguyên làm vốn, tất cả mọi người đều quan tâm tới Nguyên, đều tụ tập tới thạch phường. Chuyện này tất nhiên được truyền ra rất là nhanh chóng. Thiếu niên thiên tài nguyên thuật Cổ Phong này, ngay cả cửu khiếu thạch nhân cũng dám động vào. Thạch nhân đó đã bị dứt bỏ ở đó bao nhiêu năm rồi, không ai coi trọng nó cả, vậy mà hắn lại cắt ra được thánh linh kiếm ngà. Điều này mới thể hiện được sự đáng sợ của Thác Bạc Xương, tới cả Cổ Phong cũng sợ tới mức không dám tới chiến mà. Tất nhiên là Thác Bạc Xương có nguyên thuật kinh thế rồi, nghe đụng mấy năm trước, gã đã từng cắt ra cả thần nguyên, khẳng định càng cường đại hơn rồi. Bên trong thần thành có rất nhiều người đang bàn luận, Thác Bạc Xương chỉ xuất thủ một lần thì danh tiếng đã nổi như mặt trời giữa trưa rồi. Khi Diệp Phàm đi trên đường, hắn nghe được rất nhiều lời đồn, không ngờ trong thời gian nửa tháng bế quan mà có nhiều lời đồn đãi như vậy rồi. Lý Hắc Thủy cười lạnh rồi nói, ta khẳng định đây là Ngô Tử Minh và Lý Trọng Thiên tung tin đồn đó, chửi chúng ta như vậy chỉ là để nâng tầm của tên Thác Bạc Xương đó lên mà thôi. Sau khi đi một vòng trong thành, bọn họ nghe được rất nhiều lời đồn nhảm. Cứ như là bọn họ sợ hãi thực sự, không dám ra ứng chiến vậy. Bọn họ xuất hiện kìa, chẳng lẽ tới ứng chiến thiệt sao? Thiếu niên cắt ra cổ thần dược lại xuất hiện rồi, hôm nay chẳng lẽ là hắn muốn tới đổ thạch phường hay sao vậy? Khẳng định có chuyện hay để xem rồi đó. Có một số người nhận ra bọn họ, giơ tay chỉ rõ. Ta nói nè, các ngươi đang bàn luận gì vậy? Chúng ta chỉ bế quan có nửa tháng thôi mà, sao lại có nhiều lời đồn nhảm bay khắp nơi vậy chứ? Lý Hắc Thủy rất ngông nghênh nói, có ai biết cái tên Ngô Tử Minh đầu heo cơ đâu không vậy? Đi nói cho hắn biết, hai vị đổ thánh đã xuất quan rồi, gọi bọn hắn mau mau đưa nguyên tới cho ta đi. Tất cả mọi người đều nghẹn họng, nhìn trân trối. Hiện giờ toàn bộ tòa thành này đều nói rằng bọn họ không dám đấu nguyên thuật với Thác Bạc Xương. Không ngờ cái tiểu tử đen thui này vừa mới tới lại dám nói những lời ngông cuồng như vậy. Cả khu vực xôn xao, trên đường phố lập tức trở nên ồn ào, rất nhanh tin tức này được truyền đi. Không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn có náo nhiệt lớn để xem rồi. Rất nhiều người nghe thấy như vậy liền vội vàng đổ xô ra đường. Hai người này xuất hiện thiệt rồi đó, sắp có nguyên thuật quyết đấu rồi, có trò hay để xem rồi. Đúng vậy nha, ngay tại con đường phía trước, xem ra rất có thể bọn họ sẽ tới Cự Gia Thạch Phường. Điều này tạo ra một cảnh tượng lạ lùng, Diệp Hàm và Lý Hắc Thủy vừa xuất hiện, nhưng lại khiến cho rất nhiều người đổ xô ra đường, tụ tập vào một chỗ. Trên đường đã chật kín người, rất nhiều người yêu thích đổ thạch đều chạy ra đây. Cổ huynh à, các ngươi có nói thiệt không vậy? Chẳng lẽ muốn cùng Thác Bạc Xương quyết đấu nguyên thuật thiệt hả? Có người hỏi lớn. Lý Hắc Thủy bày ra bộ dáng không thèm quan tâm rồi nói, chẳng phải tôi vừa mới nói rồi sao? Có ai đi nói cho tên Ngô Tử Minh đầu heo kia một câu được không vậy? Nếu không có 10 vạn cơ nguyên thì đừng có tới gặp ta, lễ vật ít quá chúng ta không thu đâu. Mọi người ồ lên. Tên tiểu tử đen thui này cũng rất là mạnh miệng, chưa nói tới nguyên thuật, chỉ riêng thân phận của mấy người Ngô Tử Minh thì cũng có rất ít người dám nói như vậy với họ rồi. Cơ gia thạch phường có diện tích rất lớn, liên tiếp thành một dải như là một cái lâm viên hoàng gia. Bên trong đó được bày vô số kỳ thạch, cây cối xanh nước chảy qua cầu, cảnh sắc cuốn hút lòng người. Rất nhiều vật liệu đá được chất đống tại đây, mỗi viên đá đều có dáng vẻ riêng của mình. Có viên đá hơi nước mông lung như vùng sông nước Nam Vực, có viên thì lại như cây phong lay động, như lá đỏ tỏa ra hơi sương tại vùng cực bắc. Thạch phường Cơ gia biết được thiên tài nguyên thuật đã tới, liền giống như gặp phải đại địch vậy. Nếu là những người khác đến thì đương nhiên bọn họ rất hoan nghênh, đó đều là khách hàng cả mà. Nhưng lần trước Diệp Phàm và Lý Hắc Thủy cắt ra được cổ thần dược, lại mở cửu khiếu thạch nhân lấy ra thánh linh kiếm, gây ra phong ba quá lớn. Hiện tại ai cũng biết được là hai người này có nguyên thuật cao thâm, cực kỳ kinh người, dù chưa tới mức cứ chọn là có được đồ quý hiếm, nhưng cũng không khác là mấy. Không có thạch phường nào hoan nghênh những người này cả. Nếu là ở trong gian phòng chữ thiên của thạch viên Cơ gia cắt ra được thứ gì đó vô cùng quý hiếm, thì tuyệt đối sẽ khiến cho bọn họ đau lòng không thôi.